Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, Đại quyết chiến. Vương Dung nghi nan, đại tướng, chúng ta đến cùng lúc nào phát động tổng tiến công? Ô Tư Tàng xoáy doanh trong đại trướng, các La Phượng, Đoàn Cát Toàn, Phượng Gia Dị, Đoạn Dương Viêm. Còn có điều có Ô Tư Tàng tướng lĩnh toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Lại chờ một chút, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Đại Khâm Nhược tán như chặt đinh chém sắt, không thể nghi ngờ nói. Nghe được mấy câu này, Mông Xá chiếu hết thảy tướng lĩnh trong mắt mơ hồ hiện ra một vẻ tức giận. Thế nhưng ai cũng không dám nói gì. Mông Ô Liên Quân tuy rằng song phương là bình đẳng, nhưng là tất cả mọi người biết. Lần chiến đấu này chân chính tổng chỉ huy không phải Mông Xá chiếu người, mà là Ô Tư Tàng đại tướng Đại Khâm Nhược tán. Tất cả kế hoạch tấn công, toàn bộ đều là từ Đại Khâm Nhược tán lập ra. Lẽ nào đại tướng vẫn không có thăm dò rõ ràng tiểu tử kia nội tình sao? Các La Phượng nhíu mày nói, vương gia tên tiểu tử kia triển lộ binh pháp cùng bất kỳ bọn họ đã biết tướng lĩnh đều hoàn toàn bất đồng, Đại Khâm Nhược tán muốn thăm dò một hồi. Các La Phượng không có phản đối. Hắn không phải cái kia loại không có quyết đoán kiêu hùng. Một khi đáp ứng rồi, cũng thì tương đương với đem chọn cuộc chiến tranh quyền quyết định. Còn có tổng tiến công thời cơ giao cho Đại Khâm Nhược tán. Tất nhiên làm ra hứa hẹn, các La Phượng liền nhất định sẽ làm được. Chắc chắn sẽ không đi lung tung nhúng tay. Thế nhưng trận này thăm dò, từ ban ngày đến tối, Mông Xá chiếu đã tổn thất quá nhiều người tay, đặc biệt là buổi tối trận kia đột kích ban đêm, đem tất cả mọi người lửa giận đều quấy lên, này cũng là bọn hắn xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Không ai từng nghĩ tới, người Đường cũng đã là loại này tình cảnh, lại còn dám chủ động xuất binh tập kích bọn họ. Chuyện này quả thật là sao khỏa thân nhục nhã. Thế nhưng nếu như bỏ ra nhiều như vậy trả giá cả, Đại Khâm Nhược tán còn nói không có thu được bất kỳ tin tức, vẫn không có thăm dò tiểu tử kia nội tình, cái kia các La Phượng cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Gần như nhưng thiếu chút nữa đồ vật, Đại Khâm Nhược tán lạnh nhạt nói, ánh mắt liếc qua các La Phượng cười lên, quốc chủ, ta biết ngươi khó có thể tiếp thu, bất quá ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ở hải nhị bên bờ của ngươi đá trắng quân đoàn dễ dàng đánh bại An Nam Đô Hộ Quân. Nếu như đây là con kia An Nam Đô Hộ Quân, lấy quốc chủ ngày hôm qua phái ra đội hình, cũng không dùng chúng ta Ô Tư Tàng người nhúng tay, các ngươi Mông Xá chiếu người cũng đã có thể đánh bại hắn. Nhưng sự thực đúng là như vậy sao? Các La Phượng cùng Mông Xá chiếu chư tướng một hồi trầm mặc. Mặc dù là thăm dò, nhưng Mông Xá chiếu cũng phát động thực lực mạnh mẽ tiến công. Bất kể là đá trắng quân đoàn, vẫn là bạch tượng quân đoàn đều không có chút nào lưu thủ. Cùng nhị hải cuộc chiến so với, có thể nói Mông Xá chiếu hoàn toàn là dùng cùng một cấp bậc sức mạnh đang chiến đấu. Thế nhưng kết quả cuộc chiến đấu nhưng cùng mọi người dự đoán ngược lại. Chí ít Đại Khâm Nhược tán câu có lời là đúng. Coi như các La Phượng không thừa nhận cũng không được. Có Vương Dung An Nam Đô Hộ Quân xác thực cùng trước kia là không giống. Thế nhưng đại tướng, đến cùng thời điểm chúng ta mới phát động tiến công. Bây giờ đại đường đánh không ra nhân thủ. Thế nhưng kéo dài nữa, ưu thế liền không ở chúng ta bên này. Các La Phượng chịu nhịn tính tình nói, Mông Xá chiếu có thể ở nhị hải bên bờ đánh bại người Đường, ưu thế lớn nhất chính là số lượng. Hơn 300.000 Mông Xá chiếu tinh nhuệ khuynh tiêu diệt điều động, đối phó 180.000 ly khai thành trì tiến nhập hoang dã bình nguyên An Nam Đô Hộ Quân, một trận chiến mà thắng. Mà bây giờ Mông Xá chiếu cùng Ô Tư Tàng liên minh, theo các La Phượng, ưu thế lớn nhất cũng là số lượng, chính là bởi vì lưỡng quân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. lấy tiếp cận 400-500 ngàn quân lực, đối phó hiện tại 10 vạn không tới An Nam Đô hộ quân, mới có tất thắng niềm tin. Bỏ gần cầu xa, bỏ qua rơi chính mình tại quân lực trên ưu thế, lần lượt thăm dò, chỉ là không ngừng đánh mất ưu thế của chính mình. Đối với An Nam Đô hộ quân nên cùng nhau tiến lên, lợi dụng số lượng ưu thế, hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Đây mới là cao nhất sách lược. Mặc kệ đối thủ sử dụng là phương pháp gì, ở tuyệt đối số lượng trước mặt, hết thảy cũng chỉ là trò mèo mà thôi. Quốc chủ, ta biết ngươi đêm qua tổn thất không ít binh lực, trong lòng hết sức phẫn nộ. Bất quá, nhưng bây giờ không phải tức giận thời điểm. Chúng ta đối mặt đối thủ so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Ở các La Phượng trước mặt, Đại Khâm Nhược Tán cũng không che giấu. Binh pháp chi đạo, hư hư thật thật, Trương Cừu Kiêm Quỳnh tuy rằng được xưng Đại Đường Đế Quốc mãnh hổ, nhưng coi như là hắn, không có khả năng đem chúng ta bước tới mức này. Trương Cừu Kiêm Quỳnh lão gian cự hoạt, nếu như là hắn, căn bản sẽ không ra khỏi thành. Nếu như ra thành, bằng vào chúng ta loại binh lực này so sánh, chúng ta đã sớm nhất thống Tây Nam. Các La Phượng trực tiếp giữa đường, Trương Cừu Kiêm Quỳnh loại này người tuyệt đối sẽ không để chính mình rơi vào loại này cực đoan bị động, hoàn cảnh xấu mức độ. Lấy tính cách của hắn, căn bản cũng sẽ không cho ngươi mảy may thừa dịp cơ hội. Nếu như Tây Nam vẫn là Trương Cừu Kiêm Quỳnh làm chủ, các La Phượng căn bản không phải sẽ có mảy may, liền ngay cả Tây Nam Đế Quốc mãnh hổ Trương Cừu Kiêm Quỳnh đều không làm gì được bọn họ. Nhân vật như thế lại tại sao có thể là cái kia loại dễ dàng có thể đối phó nhân vật? Không phải là bởi vì hắn an phận, mà là Trương Cừu Kiêm Quỳnh căn bản cũng sẽ không cho hắn cơ hội như thế. Này cùng Vương Sung hoàn toàn là hai loại phong cách, có thể làm cho mình rơi xuống loại này đất ruộng, tuyệt đối không phải lão gian cự hoạt, hào xưng đế quốc mãnh hổ Trương Cừu Kiêm Quỳnh, mà một khi rơi xuống loại này đất ruộng, liền ngay cả Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng vô lực xoay chuyển. Thế nhưng trên núi tên tiểu tử kia nhưng làm được. Ha ha, tuy rằng tiểu tử kia phi thường lợi hại, bất quá, người cũng đừng đem hắn thổi phồng rất cao. Đại Khâm Nhược thản nhiên cười, duỗi ra hai ngón tay, nắm bố trí tạo một góc, dùng sức lôi kéo, lộ ra doanh trướng bên trong không biết lúc nào làm thành một trương sa bàn. Trên sa bàn dãy núi đặc biệt cao to, hơn nữa cũng đặc biệt tỉ mỉ. Liền ngay cả dãy núi trên từng bức sắt thép tường thành, cùng với bên dưới ngọn núi bị nhổ sắt thép tường thành, cùng với mọi người binh lực an bài, toàn bộ đều hiện ra mặt trên. Đại tướng, nhìn thấy tấm này cặn kẽ sa bàn, trong doanh trướng tất cả mọi người khuôn mặt có chút động. Từ ngày hôm qua đến hiện tại, thời gian ngắn như vậy, không có người chú ý tới Đại Khâm Nhược Tán cũng đã làm như thế tỉ mỉ một trương sa bàn. Loại này sức quan sát cùng hiệu suất, cho tất cả mọi người để lại ấn tượng sâu sắc. Ha ha, Đại Khâm Nhược Tán chỉ là nở nụ cười. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Từ ngày hôm qua đến hiện tại, hắn cũng không là không hề làm gì cả. Tên tiểu tử kia sách lược, ta trên căn bản đã thăm dò rõ ràng, Tây Nam nơi, đồi núi thấp bé, phần lớn địa phương đều là lợi cho kỵ binh xung phong bình nguyên. Vì lẽ đó hắn cố ý đem chúng ta dẫn tới trên ngọn núi này đến. Thứ nhất có thể hạ thấp kỵ binh xung kích tốc độ. Thứ hai có thể đem chúng ta ở mấy phương diện ưu thế rơi xuống thấp nhất. Mặc kệ chúng ta có bao nhiêu binh lực, trên ngọn núi này có thể đồng thời chứa binh lực đều cũng có giới hạn. Nói cách khác, liền coi như chúng ta còn có hơn 40 vạn binh lực, có thể đồng thời tham dự tấn công binh lực chỉ sợ cũng là có hạn. Trong doanh trướng, tất cả mọi người cũng cau mày lên đầu. Phía trước thời điểm không cảm thấy, nhưng là bây giờ suy nghĩ kỹ một chút. tên tiểu tử kia e sợ đúng là cố ý lựa chọn ở đây. Cho tới tiểu tử kia sách lược cũng rất đơn giản. Hắn chính là lợi dụng địa hình nơi này, mượn dùng những này sắt thép tường thành, biến hình tạo lập được một tòa thành trì. Như vậy, biến thành người Đường am hiểu nhất trận địa chiến. Còn chiến thuật của hắn, các ngươi nên đều thể nghiệm qua. Đại Khâm Nhược Tán nhìn về Mông Xá Chiếu chư tướng, chính là không ngừng lợi dụng các loại trận hình, loại này một tiến một thối trong đó, phá hoại các ngươi trận hình. Nếu như đuổi, các ngươi thì sẽ mất đi trận hình. Nếu như không đuổi, bọn họ chỉ cần đem phía trước thi pháp lần thứ hai triển khai một lần là được rồi. Vậy làm sao? Bây giờ, các La Phượng nhăn lại xung quanh lông mày. Mông Xá Chiếu đã bị Vương Xung dùng phương pháp này mà điệu liễu gần 10 vạn người. Không nghi ngờ chút nào, phương pháp này tuy rằng đơn giản, nhưng cũng phi thường thực dụng. Đặc biệt là, tên tiểu tử kia rõ ràng đem cái trò này chiến thuật đã vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Ngươi không có phát hiện sao? Cho đến tận bây giờ, Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông nhưng là vẫn cũng không có động tĩnh a. Hiện tại, cũng không phải là ta không muốn phát động tổng tiến công, mà là ta cần một bước ngoặt, một cái phát động tổng tiến công đại quyết chiến thích hợp thời cơ. Nếu không thì, một khi mạnh mẽ phát động tổng tiến công, ngày hôm qua kết quả ngươi cũng thấy đấy, lẽ nào ngươi muốn phải bỏ ra so với kia ra lớn hơn sao? Đại Khâm Nhược Tán nhìn các La Phượng nói, doanh trướng bên trong, hết thảy Mông Xá Chiếu tướng lĩnh, bao quát các La Phượng ở bên trong đều trầm mặc. Cuộc chiến tranh này đã dốc hết Mông Xá Chiếu tất cả thực lực của một nước. Nhìn như hơn 30 vạn binh mã, nhưng là Mông Xá Chiếu toàn bộ lực lượng, nếu như toàn bộ chôn vùi ở đây, sau đó còn ứng đối ra sao Đại Đường có thể công kích. Hơn nữa, một khi tổn hại quá lớn, không có lớn đủ binh lực, Mông Xá Chiếu thì trở thành ô tư tàng nô bộc, thì lại làm sao làm được minh hữu? Đại tướng ý tứ đây, một thanh âm đột nhiên nói, không phải các La Phượng, nhưng là vẫn không nói lời nào Đoàn Cát Toàn. Từ khi tiến nhập đại trướng, Đoàn Cát Toàn liền từ chưa hề nói chuyện. Sự thực là, ở Mông Xá Chiếu, ô tư tàng kết minh trong quá trình, Đoàn Cát Toàn liền cực lực ẩn tàng rồi chính mình. Rất nhiều lúc, mọi người đều không để mắt đến sự tồn tại của hắn. Thế nhưng khi Đoàn Cát Toàn vừa mở miệng, bất kể là các La Phượng, Phượng Gia Dị, vẫn là những thứ khác Mông Xá Chiếu tướng lĩnh, toàn bộ đều một cách tự nhiên tiếp nhận rồi hắn bao biện làm thay. Liền ngay cả các La Phượng đều không có dị nghị. Cho ta 3 ngày, 3 ngày phía sau, ta cho các ngươi thêm trả lời chắc chắn. Đại Khâm Nhược Tán nói, được, Đoàn Cát Toàn chỉ nói ra một câu, kiên định toàn bộ hội nghị nhạc dạo. Một vệt nhàn nhạt ngân bạch sắc mọc lên từ phương đông. Ở mây đen răng kín, không khí chiến tranh nồng đậm tây nam. Đây là biết mặt trời mọc biện pháp duy nhất. Trong hoang dã, hoàn toàn yên tĩnh, Vương Xung ngồi xếp bằng ở Sơn Loan đỉnh, không nhúc nhích, bốn phương tám hướng từng luồng linh khí hội tụ đến. Đi vào Vương Xung trong cơ thể, những linh khí này tụ hợp vào Vương Xung trong kinh mạch. Ở trong người một tuần chu tuần hoàn vận chuyển, cuối cùng gặp phải một tầng vô hình che đậy. Sau đó dừng lại, ôi chao, vẫn là thiếu một chút a. Vương Xung than thở thật dài một tiếng, mở mắt ra, Tây Nam chiến trường đã đạt đến phi thường kịch liệt mức độ. Vương Xung hiện tại cảm giác được, Mông Xá liên quân bên kia có một loại kích động, một loại bất cứ lúc nào phát động tổng tiến công thừa cơ kích động. Ở liên tục thăm dò cùng phát động tiểu quy mô chiến tranh đại bại thua thiệt phía sau. Này cũng là bọn hắn một cách tự nhiên, đồng thời cũng tất nhiên sẽ chọn lựa biện pháp, bởi vì số lượng chính là bọn họ ưu thế lớn nhất. Không sai mà như vậy loại quan hệ thời điểm,